Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2519, yêu nữ khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thiện Thu trầm giọng nói. Đừng tới đây, ta thế nhưng là đã đưa tin cho Nguyên Thiên Mạch Đại Nhân, hắn lập tức liền có thể đuổi tới. Cung Nam Phong tức giận đến không được, nói. Các ngươi đang hoài nghi ta. Đi, được, đi, lấy các ngươi tu vi, nhìn không thấu thật giả, bản ti không trách các ngươi. Chờ Nguyên Thiên Mạch tới, ta lại nói cho hắn nghe. Trương Nhược Trần thờ ơ lạnh nhạt, có Cung Nam Phong tuyệt hảo người làm chứng này tại, địa ngục giới tu sĩ quả quyết không có khả năng, hoài nghi đến trên người hắn. Thần nữ thập nhị lâu lại là phải gặp tai ương. Tâm niệm của hắn, vừa mới nghĩ vừa đến nơi đây, chợt, sắc mặt hơi đổi một chút. Bạch Khanh Nhi vì che giấu chân tướng, không tiếc giao ra Thiên Xu Châm, cùng hắn liên thủ thí thần. Lấy nàng khôn khéo, làm sao có thể cho phép Cung Nam Phong bại lộ thân phận của nàng. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều, có lẽ thi triển dĩ thân tuẫn đạo một chiêu này đằng sau, nàng bị thương quá nặng, cho dù muốn diệt trừ Cung Nam Phong, lại hữu tâm vô lực. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Vũ trụ tối tăm chỗ sâu, cấp tốc bay tới ba đạo lưu quang. Ngoại trừ Nguyên Thiên Mạch bên ngoài, hai vị khác là Nguyên Xu Chân Hoàng cùng Lam Anh. Thiện Thu thở dài một hơi, nói. Nguyên Thiên Mạch đại nhân lập tức liền muốn tới, Tư Không đại nhân thân phận, rất nhanh liền có thể công bố. Nếu có chỗ đắc tội, còn xin. A, Thiện Thu kêu thảm một tiếng, thể nội bay ra lít nha lít nhít vết nứt không gian, bất hủ thánh khu tùy theo sụp đổ mà ra. Bành, một đầu khác lục bạch đầu cũng là giống nhau kiểu chết. Trương Nhượng Trần sầm mặt lại, ánh mắt lập tức hướng Cung Nam Phong nhìn lại, thế nhưng là, nơi nào còn có Cung Nam Phong bóng dáng. Bạch Khanh Nhi thanh âm, tại Trương Nhượng Trần trong đầu vang lên. Thay ta bảo thủ bí mật, không phải vậy ngươi liên hợp tu sĩ Côn Lôn giới cướp đoạt Thiên Xu Châm sự tình, cũng sẽ bại lộ. Ta biết ngươi không sợ bại lộ, thế nhưng là, ngươi hẳn không hy vọng, Côn Lôn giới muốn nghĩ cách cứu viện vẫn thần đảo chủ sự tình, cũng bị vận mệnh thần điện biết được. A, Trương Nhược Trần điều động chân lý chi tâm lực lượng cảm giác, thế nhưng là, không thu hoạch được gì, chỉ có thể nói rõ, Bạch Khanh Nhi vị trí, cách nơi này chỉ ít có 10 vạn dặm. Nguyên Thiên Mạch thanh âm, như thần đảo sóng lớn xa xa truyền đến, nói. Ngay trước bản tọa trước mặt, cũng dám giết tử thần điện đại thánh, Trương Nhược Trần, ngươi không khỏi quá cuồng vọng đi. Trương Nhược Trần lắc đầu cười khổ, trong lòng biết mình bị Bạch Khanh Nhi bày một đạo. Yêu nữ này, khẳng định là đang trả thù hắn lên một lần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp đi Thiên Xu Châm. Nữ nhân trả thù tâm, quả nhiên rất mạnh. Trong chốc lát, Nguyên Thiên Mạch, Nguyên Xu Chân Hoàng, Lam Anh, vượt qua mấy vạn dặm, xuất hiện đến Trương Nhược Trần phụ cận, từng cái trên thân đều phóng thích thánh uy cường đại, lấy tinh thần lực khóa chặt Trương Nhược Trần, giống như lo lắng hắn đào tẩu. Lam Anh giống như hài đồng vui cười. Bội phục, Nhược Trần Đại Thánh không hổ là huyết tiệt chiến thần ngoại tôn, giết người đều giết đến như vậy gọn gàng. Lục Bạch Đầu, tốt xấu là Thanh Lộc Thần Điện Thiên Vấn Cảnh Đại Thánh, thần linh cũng không thể tùy tiện giết. Ta tán ngươi một cái. Nói, hắn giơ ngón tay cái lên, nụ cười trên mặt lại cũng không ngây thơ, ngược lại tà dị. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần, ngươi có biết Lục Bạch Đầu, chính là tử thần điện mặt thần thần sứ. Ngươi như cho không ra một hợp lý giải thích, hôm nay, ai cũng không bảo vệ được ngươi tính mệnh. Trương Nhược Trần nói, mạt thần, mạt vân đoan, không thể gọi thẳng thần linh tục danh. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, Trương Nhược Trần thở dài, bọn hắn không phải ta giết. Trong không gian, còn lưu lại có không gian ba động, chẳng lẽ ngoại trừ ngươi, nơi đây còn có cái thứ hai không gian tu sĩ. Nguyên Thiên Mạch thản nhiên nói, Trương Nhược Trần nói. Có người tại chỗ xa xa, sử dụng lực lượng không gian, giết chết bọn hắn, giá họa tại ta. Các ngươi vừa rồi hẳn là không có trông thấy vận mệnh thần điện tư không? Hắn chính là bị đối phương, lấy lực lượng không gian cầm đi. Ngoại trừ ngươi, ta không có trông thấy bất luận kẻ nào. Nguyên Thiên Mạch nói, Nhược Trần Đại Thánh năng lực ứng biến thật mạnh, trong khoảnh khắc chính là biên ra một cái cố sự tới. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, ta Thanh Lộc Thần Điện không phải dễ bắt nạt, Đại Thánh không thể chết vô ích, giết người được đền bù mệnh. Lam Anh trên thân phóng xuất ra thông thiên thần quang, cùng huyết sắc sát khí. Sát khí cùng thần quang, tại đỉnh đầu hắn, ngưng tụ ra một thanh huyết quang vạn trượng sát lục huyết kiếm, hóa thành một đạo sắc bén quang ngấn bay ra. Sát lục huyết kiếm bay qua chỗ, không gian như trang giấy đồng dạng, vỡ ra đếm mãi không hết đường vân. Cong. Trầm Uyên cổ kiếm tự động bay ra, tại Trương Nhược Trần điều khiển dưới, đánh bay ra ngoài, lôi ra một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm đạo tàn ảnh. Ầm ầm, hai kiếm mũi kiếm, tinh chuẩn đụng nhau cùng một chỗ. Cây kim so với cọng dâu. Sát lục huyết kiếm dù sao không phải chân thực kiếm, trong nháy mắt bạo liệt mà ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Những kiếm khí này, bị Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực ngăn trở hơn phân nửa, thế nhưng là, vẫn như cũ có một đạo xuyên thấu không gian lĩnh vực, từ hắn bên cổ bay qua, truyền đến một chút hơi lạnh. Trương Nhược Trần thân hình không nhúc nhích tí nào, trong mắt hơi híp, nói. Thiên vấn cảnh, là thiên vấn cảnh đỉnh phong. Lam Anh nhếch miệng cười nói. Lam Anh là một tu sĩ so khuyết càng thuần túy, loại thuần túy kia, là hắn tuyệt đối rõ ràng mình muốn cái gì, đạo của chính mình là cái gì, sẽ không thụ ngoại giới ảnh hưởng, vĩnh viễn kiên trì tư tưởng của mình. Bất luận kẻ nào trong mắt hắn, đều cùng con mồi không có khác nhau. Mà khuyết còn có đối với thắng bại coi trọng, đối với được mất chấp nhất. Đúng là như thế, Lam Anh so khuyết càng hơn một bậc, đạt tới thiên vấn cảnh đằng sau, trực tiếp chính là bước vào thiên vấn cảnh đỉnh phong, không có bất kỳ cái gì trên tâm cảnh tạp niệm có thể trở ngại hắn. Lam Anh nói, không nghĩ tới ngươi cũng tu luyện kiếm đạo, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Trầm Uyên cổ kiếm bay trở về, rơi vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng huy kiếm, nói, vì tu luyện thánh ý, đã rất lâu không có chân chính dùng qua kiếm, nếu không ngươi chỉ điểm một hai. Chấm, tốt, thế nhưng là, tạo nghệ kiếm đạo của ngươi nếu là quá kém cỏi, thế nhưng là sẽ chết. Ta không ra trò đùa. Lam Anh tà nanh cười một tiếng, vô cùng cường đại kiếm ý, từ thể nội bạo phát đi ra, ngưng tụ thành thực thái, tương tự một tôn diện mục kinh khủng tu la bóng dáng. Đây là hắn sát lục kiếm ý, kiếm tới. Một thanh kiếm bản rộng màu xanh, lơ lửng đến trước người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này, tên là Tình Không. Lam Anh không có cầm kiếm, chỉ là suy nghĩ khẽ động, kiếm bản rộng màu xanh chém đánh giữa trời xuống dưới, tu la bóng dáng tùy theo đáp xuống. Thân kiếm tự động biến lớn, dài đến 33 dặm. Trên kiếm phong, phóng xuất ra kinh người hàn khí, đem không gian đều đông cứng. Là thật đông kết không gian, ý đang ngăn trở Trương Nhược Trần bỏ chạy. Nhất niệm hoa khai, Trương Nhược Trần không nhận không gian đông kết ảnh hưởng, đem Trầm Uyên cổ kiếm nâng quá đỉnh đầu, thời không kiếm ý tùy theo hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ thành một đóa kỳ dị đóa hoa màu trắng, đem hắn thân thể bao khỏa tại nội bộ. Huy kiếm bổ ra, cùng Tình Không kiếm đụng vào nhau. Thời không kiếm ý cũng cùng sát lục kiếm ý, kịch liệt đụng nhau. Trương Nhượng Trần trên thân thần quang lóe lên một cái, đem tất cả lực lượng hóa giải, qua trong giây lát, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Xoạt, hắn từ Lam Anh sau lưng trong không gian đi ra, chậm rãi chém ra một kiếm. Nhìn như chậm chạp thế nhưng là, lại không ngừng có thời gian ấn ký, dung nhập kiếm thể, cùng kiếm chiêu giao hội. Một kiếm này, nhanh đến cực điểm. Chỉ tại Lam Anh trong cảm ứng, nhanh vô cùng, gần như không cho hắn thời gian phản ứng. Bành, Lam Anh không có quay người, thể nội bay ra chuôi thứ hai kiếm, hướng về phía sau lưng chém ra, phá vỡ Trương Nhược Trần thời gian kiếm pháp. Ngay sau đó, thanh kiếm thứ ba bay ra, hóa thành một đầu kiếm long. Kiếm long do đại lượng kiếm đạo quy tắc cùng kiếm khí hội tụ mà thành, xoay tròn phi hành, dương nanh múa vuốt. Hơn vạn đạo tiếng kiếm reo đồng thời vang lên, như rồng gầm đồng dạng. Mắt thấy kiếm long liền muốn đâm vào Trương Nhược Trần ngực, Trương Nhược Trần huy kiếm chặn lại, Trầm Uyên cổ kiếm trên thân kiếm, bốn đạo huyền bí không gì sánh được ấn ký nổi lên, bộc phát ra phong, hỏa, thủy, lôi bốn loại khác biệt lực lượng. Ầm ầm, Trương Nhược Trần như lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng bay rớt ra ngoài. Bạch, Lam Anh cùng Trương Nhược Trần đồng thời lao ra, kịch liệt đụng vào nhau, bóng người rối loạn, kiếm khí tung hoành, ngọc trai rơi mâm ngọc đồng dạng kịch liệt mà dày đặc tiếng va chạm vang lên theo. Nguyên Xu chân hoàng hoàng bào ra thân, cao quan buộc tóc, thanh lệ tuyệt thế, nhìn qua kịch liệt giao phong hai người, nói. Trương Nhượng Trần cũng không phải là kẻ lỗ mãng, không có lý do gì ở chỗ này giết người, Lục Bạch đầu cùng Thiện Thu chết, có chút kỳ quặc. Cái này có trọng yếu không? Nguyên Thiên Mạch nói. Đúng vậy a, căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là, đã có đưa Trương Nhượng Trần vào chỗ chết lý do. Đã có một chút tu sĩ, cảm ứng được chiến đấu ba động, bay đến phụ cận, nhìn xem ngay tại giao thủ hai người, nghị luận ầm ĩ, ta nghe nói, Lam Anh Tu Vi, đã đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, liên tiếp khiêu chiến mấy vị trong vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh cường giả, lại không một người có thể ngăn trở hắn một kiếm. Trương Nhượng Trần mới bách ra cảnh đi, làm sao có thể cùng hắn chống lại. Lam Anh đoán chừng căn bản không dùng toàn lực, chỉ là đang đùa bỡn Trương Nhược Trần. Dù sao, trên thú thiên chiến trường, hay là bách gia cảnh Lam Anh, liền có thể chém xuống Trương Nhược Trần đầu lâu. Gần nhất 1000 năm này, Lam Anh chung quy là đi tới tất cả mọi người phía trước, không hổ là vũ trụ thần thai, đạt được A-tu-la kiếm công nhận nhân vật. Một vị vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, lạnh lùng nói. Các ngươi biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nhìn không ra, Trương Nhược Trần đã đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn? Bách gia cảnh đại viên mãn thì như thế nào? Cùng Lam Anh kém một cái đại cảnh giới đâu. Tại cùng cảnh giới, Lam Anh còn không kém Trương Nhược Trần bao nhiêu, hiện tại hai người căn bản không phải một cái cấp độ, chênh lệch đã bị kéo ra. Vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, nói, Trương Nhược Trần cảnh giới cùng Lam Anh, hoàn toàn chính xác có khoảng cách. Thế nhưng là, hắn có được bán thần nhục thân, một khi đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, bán thần nhục thân lực lượng liền có thể hoàn toàn phóng xuất ra. Bằng vào bán thần nhục thân, hắn đủ để đền bù trên lực lượng chênh lệch. Trừ phi Lam Anh có thể trên kiếm đạo thắng qua hắn, nếu không không làm gì được hắn. Nguyên Su Chân Hoàng cùng Nguyên Thiên Mạch truyền âm giao lưu, nàng nói. Ngươi cảm thấy, bọn hắn trận chiến này, ai có thể thủ thắng? Nguyên Thiên Mạch nói, Trương Nhượng Trần bán thần nhục thân tuy mạnh, thế nhưng là, Lam Anh lại là vũ trụ thần thai, càng là A-tu-la kiếm kiếm linh. Ý của ngươi là nói, Lam Anh không có thực thái nhục thân, Trương Nhượng Trần nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng không chiếm được chỗ tốt. Nguyên Su Chân Hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch nói, chỉ nói tới sức mạnh, Lam Anh cũng không yếu tại Trương Nhược Trần. Cho nên, ngươi cảm thấy Lam Anh sẽ thắng. Không phải sẽ thắng, mà là có thể giết chết Trương Nhược Trần. Mà lại, hắn là giết chết Trương Nhược Trần duy nhất nhân tuyển, khác bất luận kẻ nào đều làm không được, bao quát người ta. Nguyên Su Chân Hoàng minh bạch ý tứ của những lời này. Bởi vì, Táng Kim Bạch Hổ đang thủ hộ Trương Nhược Trần, nếu là bọn họ hai người xuất thủ, Táng Kim Bạch Hổ rất có thể sẽ hiện thân ngăn cản. Thế nhưng là Lam Anh lại khác, hắn nếu là giết chết Trương Nhược Trần, Táng Kim Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tựa như Trương Nhược Trần giết chết Diêm Vô Thần, Vạn Tự Thanh Long cũng không có ngăn cản đồng dạng. La Sinh Thiên cùng Thiên La Thần Quốc một đám cao thủ đuổi tới, nhìn thấy trong lúc kịch chiến hai người, hướng ngay tại quan chiến đám người hỏi thăm một phen, biết được Trương Nhược Trần đúng là giết Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện Đại Thánh. Phượng Thanh Ly kinh ngạc, cười lạnh nói. Trương Nhượng Trần thật đúng là không có chút nào biết thu liễm, chẳng lẽ không biết mình bây giờ chính xử tại đỉnh sóng ngọn gió. Làm ra chuyện như vậy, Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện khinh suất tha thứ hắn mới là quái sự. Phò Mã cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy, có lẽ là Thanh Lộc Thần Điện cùng Tử Thần Điện hãm hại. Diêm Hàn Y nói, La Sinh Thiên nói, vậy liền xin nhờ lão sư, trước tách ra bọn hắn. Tốt, Diêm Hàn Y lên tiếng, hóa thành một đạo quang toa bay ra ngoài. Nguyên Thiên Mạch ánh mắt có chút nghiêng liếc, lắc đầu cười cười, tay phải cách không nhô ra, vẽ ra một cái vòng xoáy, ống tay áo tại trong vòng xoáy phiêu đáng. Vốn là bay ở ngoài mấy trăm dặm Diêm Hàn Y, đột nhiên cảm giác thân thể xoay tròn, không bị khống chế bay ra ngoài. Chờ đến cỗ xoáy kình kia biến mất thời điểm, Diêm Hàn Y phát hiện, chính mình đứng ở Nguyên Thiên Mạch trước người. Thiên Mạch công tử một chiêu này càn khôn lưu vân tụ thần thông tinh diệu tuyệt luân, lão hủ bội phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hàn Y cười khổ, chính mình cũng là trong vô thượng cảnh cường giả, có thể xưng bán thần, lại không nghĩ rằng Nguyên Thiên Mạch trong lúc nhấc tay, liền đem hắn câu đến trước người, thủ đoạn cao minh đến dọa người. Đây chính là thần chữ quyền, giáp đẳng đệ nhất nhân vật, để cho người ta theo không kịp. Nguyên Thiên Mạch nho nhã lễ độ cười nói, Trương Nhược Trần giết Tử Thần Điện Thiện Thu cùng Thanh Lộc Thần Điện Lục Bạch Đầu, thù này, chúng ta hai đại thần điện là nhất định phải báo, còn xin Diêm Tiên Sinh không nên nhúng tay. Diêm Hàn Y vừa muốn mở miệng, liền cảm giác được một cỗ uy áp khổng lồ rơi xuống trên thân, toàn thân không cách nào động đậy. Nguyên Thiên Mạch vẫn như cũ mỉm cười, nói. Nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đâu, nếu không thể chính tay đâm Trương Nhược Trần, chúng ta hai đại thần điện mặt mũi để nơi nào. Giết người thì đền mạng, coi như nháo đến La Diễn Đại Đế nơi đó, đạo lý cũng tại chúng ta bên này. Hắn ngữ khí trầm thấp, dáng tươi cười ôn nhuận, tựa như tại cùng Diêm Hàn Y thương lượng. Thế nhưng là, Diêm Hàn Y lại cảm giác được trên người áp lực lớn hơn, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì vô cùng phẫn nộ, bất đắc dĩ tu vi chênh lệch quá lớn, không bạo phát ra được. La Sinh Thiên nhìn ra một chút mánh khóe, kìm lòng không được siết chặt nắm đấm, muốn tự mình lao ra. Phượng Thanh Ly kéo hắn lại, nói, ngươi muốn làm gì? Lam Anh đã đạt tới thiên vấn cảnh đỉnh phong, Trương Nhược Trần cũng không phải đối thủ, bọn hắn đây là muốn giết người. Tại không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra trước đó, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. La Sinh Thiên nói, Phượng Thanh Ly nói, ngươi có thể ngăn cản ai? Nguyên Thiên Mạch, hay là Lam Anh? Bọn hắn bất kỳ một cái nào, ngươi cũng không ngăn cản được. La Sinh Thiên trên mặt gân xanh bạo lồi, giờ phút này rốt cục có chút minh bạch, lúc trước La Diễn Đại Đế từ trong tay hắn lấy đi chuẩn đế phẩm thánh ý đan lúc đã nói, tính cách của mình, hoàn toàn chính xác có to lớn sơ hở. Nếu không, không đến mức tại thiên vấn cảnh, lạc hậu hơn Lam Anh cùng khuyết. Hắn là thiên vấn cảnh sơ kỳ, Lam Anh là thiên vấn cảnh đỉnh phong. Vô luận là tu vi, hay là chiến lực, đều kéo mở tương đối lớn chênh lệch. Trương Nhượng Trần dù nói thế nào, cũng là Thiên La thần quốc phò mã, chúng ta cũng không thể như thế trơ mắt nhìn a, hôm nay, ta còn càng muốn một trận chiến. La Sinh Thiên nói, Phượng Thanh Ly sử dụng tinh thần lực thiên địa, đem hắn bao phủ, nói. Trương Nhượng Trần là tự làm tự chịu, không đáng đồng tình. Ngươi có nghĩ tới không, ở đây các đại thế lực tụ tập, vì sao ngoại trừ ngươi, không có một cái nào chịu vì hắn ra mặt. Hắn tại địa ngục giới tất cả đều là địch nhân, tất cả mọi người muốn nhìn hắn bị giết chết đâu. Nguyên Thiên Mạch xa xa, hướng La Sinh Thiên vị trí nhìn thoáng qua, thanh âm sách hất lên, truyền khắp vùng tinh không này, nói. Trương Nhượng Trần giết ta Tử Thần Điện Đại Thánh Thiện Thu, lại giết Thanh Lộc Thần Điện Đại Thánh Lục Bạch Đầu, hôm nay là ân oán cá nhân, thế lực khắp nơi tu sĩ, còn xin cho ta Nguyên Thiên Mạch một bộ mặt, chớ có nhúng tay vào. Nếu không, chính là cùng Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện là địch. Một câu cuối cùng, thanh âm đặc biệt lạnh lùng, ẩn chứa cường đại thánh uy, chấn nhiếp ở đây tất cả tu sĩ đều an tĩnh lại, không dám mở miệng nói chuyện. Phượng Thanh Ly thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không, Nguyên Thiên Mạch là đang cảnh cáo ngươi, cũng là đang cảnh cáo tất cả mọi người. Diêm sư phụ bị hắn lấy thánh uy ép tới không cách nào động đậy, có hắn một người đứng ở nơi đó, ai cũng mơ tưởng cứu Trương Nhược Trần. Chính là lúc này, một đạo có chút thanh âm thanh lãnh, từ chỗ xa xa truyền đến. Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện, thật là lớn lực uy hiếp. Nếu là ân oán cá nhân, không biết ta có thể hay không nhúng tay vào. Lại có người dám cùng Nguyên Thiên Mạch khiêu chiến. Lại có người dám không nhìn Tử Thần Điện cùng Thanh Lộc Thần Điện. Một cái toàn thân phát ra thần quang bạch lộc, lôi kéo một cỗ hoa lệ thánh xa, từ vũ trụ trống trải trung hành chạy nhanh mà tới. Trên thánh xa, lạc ấn có. Huyết tuyệt, gia tộc độc hữu Đường Vân, cuộn trào kinh người thánh uy, giống như là thủy triều tiết ra. Thật cường đại thánh uy, tới là ai? Ngươi chẳng lẽ nhận không ở kia chỉ thuần huyết thần thú? Cái gì, đó là một con thần thú? Đó là huyết tuyệt chiến thần, đưa cho Nghê Tiên Thị đính hôn chi lễ, lúc ấy Nghê Tiên Thị hay là Tu La Thần Điện thần nữ. Huyết tuyệt gia tộc đại phu nhân đến, lần này có trò hay để nhìn. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.